Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất. Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào, người đó cũng không hay biết được. Đất tự nó làm cho cây lúa mọc lên, trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa. Người còn phán: Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa, hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải khi gieo xuống đất, thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất và đâm những cành to đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tùy sức họ có thể hiểu được, và người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn. Nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Chúa Giêsu giải thích tất cả cho các ông. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, Chủ nhật tuần trước, Nhân nhắc đến nhận xét của một tác giả về xã hội hôm nay có thể rơi vào một tình trạng gọi là phi chuẩn. Tôi có nói với các bạn là đối với người Kitô hữu chúng ta thì cái chuẩn mực chắc chắn nhất phải là lời của Thiên Chúa. Và chiều hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ với anh chị em và các bạn về vai trò của lời Chúa trong đời sống người Kitô hữu. Nhưng tôi sẽ trình bày một khía cạnh khác. Thế bây giờ chúng ta tiếp cận cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể hôm nay bằng cách mình tiếp cận cuộc sống và cái kinh nghiệm rất là bình thường của các bạn. Các bạn có để ý là bất cứ khi nào chúng ta nhìn một sự vật gì thì bao giờ cũng là nhìn từ một góc độ nào đó. Chuyện rất đơn giản. Chẳng hạn nhà thờ Đức Bà của mình, một nhà thờ lớn ở trung tâm thành phố và được coi là một thắng cảnh của Sài Gòn. Thế thì khi nhìn nhà thờ Đức Bà, các bạn có thể đứng từ nhiều góc độ khác nhau lắm. Các bạn có thể đứng trực diện để thấy nhà thờ Đức Bà với hai ngọn tháp cao vút trên nền trời. Nhưng các bạn cũng có thể thả bộ ở con đường Hàn Thuyên với cây cao bóng mát và nhìn bên hông nhà thờ, ta có cái cảm giác nó cổ kính và nó nhẹ nhàng hơn. Một ngày nào đó người ta xây xong cái cao ốc ở trước nhà thờ chúng ta đây này, thì có thể các bạn và tôi leo lên tầng thứ 16, từ ở đó mình nhìn nhà thờ Đức Bà trong cái bối cảnh chung của thành phố. Tôi muốn nói là chúng ta nhìn một sự vật luôn luôn là từ một góc độ nào đó. Cái góc độ tôi mới nói mới chỉ là góc độ không gian. Nhưng hơn thế nữa, ta nhìn một sự vật còn từ một góc độ của tâm hồn. Ngôi nhà thờ Đức Bà này, buổi chiều Chủ nhật, các bạn và tôi có thể đóng cái vai của những người công giáo vội vã đi đến nhà thờ dâng thánh lễ và ta cảm thấy thật là thánh thiện. Nhưng có một đôi tình nhân nào đó đang yêu nhau, chiều Chủ nhật họ cũng dắt tay dạo phố và thấy nhà thờ Đức Bà thật đẹp. Thế nhưng cũng có thể có một anh ăn xin nằm ngay ở dưới chân tường nhà thờ, nhìn lên cái bức tường cao vút và nhìn người ta quần áo đẹp đẽ, dắt dìu đi lễ, thấy mà thèm, thấy mà buồn. Nó không chỉ là cái góc độ không gian, mà nó còn là góc độ của tâm hồn. Và chính vì thế cũng vẫn một sự vật đấy thôi, nhưng bởi người ta nhìn từ nhiều góc độ khác nhau cho nên thấy sự vật bằng những cặp mắt khác nhau, và nó dội lại trong tâm hồn con người những trạng thái và những suy nghĩ khác nhau. Tôi tưởng đây là một nhận xét rất bình thường thôi, có thể mình không quan tâm. Đối với một sự vật là như thế, thì đối với những biến cố lịch sử cũng như là những biến cố trong cuộc đời cũng tương tự như vậy. Tôi có ý đưa ra nhận xét này để rồi bây giờ cùng với các bạn ta trở về với câu chuyện dụ ngôn Chúa Giêsu kể mà Thánh Marco ghi lại. Nếu các bạn và tôi muốn hiểu được cái tâm tư mà Thánh Marco muốn truyền tải cho mình khi Ngài kể lại cho mình nghe hai dụ ngôn của Chúa Giêsu, thì tôi tưởng là chúng ta phải làm sao đặt mình vào trong cái góc nhìn mà Marco đã chọn và đã sống khi Ngài kể lại hai dụ ngôn này. Muốn như thế thì mình phải nhìn lại khung cảnh lịch sử một chút. Nếu các bạn biết một chút lịch sử về Kinh Thánh thì các bạn thấy là Thánh Marco sống trong cộng đoàn tín hữu đầu tiên ở bên Roma, tức là kinh thành của đế quốc Roma. Thánh Phêrô sau khi Chúa Giêsu về trời rồi, Ngài còn ở lại Jerusalem và Palestina một thời gian, sau đó Ngài sang Roma, kinh thành của đế quốc, và Ngài gây dựng ở đó một cộng đoàn tín hữu. Thế nhưng mà đến năm 66 thì xảy ra một biến cố rất lớn, là thành phố Roma bị một cơn lửa thiêu hủy tất cả. Các sử gia nói rằng cái vụ cháy lớn đó là do chính ông hoàng đế Nero. Ông ta trong một cơn say sưa hầu như là điên cuồng đã ra lệnh thiêu hủy toàn bộ thành phố Roma để ông ấy lấy hứng mà làm thơ. Thế thì khi mà dân chúng nhà cửa bị thiêu cháy hoàn toàn như vậy, người ta khổ quá sức, người ta phản ứng, thì nhà vua mới sợ, bây giờ phải tìm cách để đổ tội cho ai. Thì ông mới đổ tội cho cái nhóm Kitô hữu, chúng nó gian ác như vậy cho nên chúng nó mới đốt thành Roma. Từ đó gây nên một cái sự căm phẫn giữa dân thành Roma đối với nhóm người Kitô hữu lúc đó, và bắt đầu một cuộc bắt bớ bách hại rất ác liệt. Rất ác liệt. Chính trong cái khung cảnh đó đó, với cái khung cảnh của một cộng đoàn tín hữu bị bắt bớ như vậy, mà Thánh Marco kể lại cho mình nghe cái dụ ngôn Chúa Giêsu nói về hạt cải. Lời Chúa, giáo hội đúng là một hạt cải rất mong manh, bé bỏng nhất trong mọi thứ hạt cải. Bởi vì lúc đấy giáo hội có cái gì đâu, có một nhóm người nhỏ chút xíu thế này mà lại bị người ta bắt bớ và bách hại như thế, để trong tay không có một chút quyền lực nào, rõ ràng là một hạt cải rất bé. Tác giả của cuốn tiểu thuyết Quo Vadis đã diễn tả rất hay bằng cách là ông đối chiếu hai hình tượng. Một bên là ông Thánh Phêrô của mình và một bên là hoàng đế Nero của đế quốc Roma. Thánh Phêrô nhà ta thì chỉ là một ông già ít học, quê mùa chất phác, chẳng có cái gì trong tay cả. Đang khi đó hoàng đế Nero thì uy nghi, ông ấy có tất cả mọi sự. Đến nỗi mà Thánh Phêrô ngước mắt lên trời thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con chẳng có gì, còn ông ta có tất cả. Tiền bạc là của ông ta, quân đội là của ông ta, biển cả là của ông ta, đất liền là của ông ta. Ông ta có tất cả. Giáo hội, lời Chúa đúng là một hạt cải bé bỏng. Thế nhưng Chúa Giêsu lại bảo rằng cái hạt cải đó khi mà nó lớn lên thì nó trở thành một cây to và nó vươn cành rất rộng đến nỗi chim trời đến nương nó. Đây là một thực tế trong lịch sử các bạn ạ, chứ không phải là chuyện tưởng tượng. Cũng chính tác giả cuốn Quo Vadis đó diễn tả tiếp cho chúng ta nghe. Chỉ một ít năm sau, hoàng đế Nero đã qua đi như một giấc mơ đẫm máu, và đế quốc Roma sau vài thế kỷ cũng suy tàn rồi biến mất. Đang khi đó, ông già Phêrô thì vẫn còn mãi muôn đời ghi nhớ, và Roma trở thành kinh thành muôn thuở của giáo hội Kitô. Đấy là một thực tế lịch sử. Thế thì cái sức sống của giáo hội đó, cái sức sống của lời Chúa đó, nó nằm ở đâu? Dĩ nhiên nó không ở bên ngoài, nó không nằm ở số lượng, nó cũng không nằm ở quyền lực, bởi vì giáo hội có gì đâu. Thế nó ở đâu? Nó là một sự sống ở bên trong. Cái sự sống mà Chúa Giêsu diễn tả bằng hình tượng của một cái hạt giống được gieo xuống đất, nó không tùy thuộc vào người nông dân, anh thức hay là anh ngủ, đêm hay là ngày, hạt giống vẫn cứ âm thầm mọc lên, mọc lên, mọc lên, cho đến khi trở thành cây. Nó không tùy thuộc vào người gieo hạt, nó tùy thuộc vào cái sự sống mà nó mang trong chính nó. Cho nên cái sức mạnh của lời Chúa, và có thể nói là sức mạnh của nước trời mà giáo hội là dấu chỉ đó, nó không dựa vào cái quyền lực ở bên ngoài, mà dựa vào cái sự sống ở bên trong. Sự sống của chân lý, sự sống của tình yêu. Thiên Chúa đã gieo vào trong lòng con người ta một cái khát vọng như vậy. Và cái khát vọng đó nó là một sự sống cứ âm thầm mọc lên mãi, cho dẫu có những khó khăn bên ngoài. Ít ra là một lần, tôi đã từng đọc cho các bạn cái câu thơ của Tagore. Tagore diễn tả rằng, như bóng tối hướng về ánh sáng, ngay trong cái tâm tối thâm u của nó, và như giông bão hướng về yên tĩnh, ngay khi nó vùng lên phá tan yên tĩnh, thì lạy Chúa, ngay chính những lúc con chống đối, con phản bội tình yêu Chúa, thì tự đáy thẳm tâm hồn con vẫn kêu lên rằng, con chỉ muốn một mình Chúa thôi. Tôi đã từng đọc cho các bạn nghe ít là một lần, bởi vì đây là câu thơ tôi rất thích. Nhưng hôm nay tôi muốn nói thêm một điều này, là tôi tưởng với câu thơ đó, Tagore không chỉ diễn tả một cảm thức tôn giáo mang tính cá nhân, mà cái câu thơ của Tagore còn có khả năng diễn tả về tâm tư của nhân loại. Có nghĩa là Thiên Chúa đã gieo sâu vào trong lòng con người ta cái nỗi khao khát điều thiện hảo, khao khát chân lý, khao khát tình yêu. Và không có một cái gì có thể giết chết cái khát vọng đó. Chính vì vậy mà cho dẫu có rất nhiều cản trở, nhưng mà cuối cùng cái khát vọng công bằng, cái khát vọng chân lý ở nơi con người vẫn chiến thắng. Có một sử gia nói rằng, không một chế độ độc tài nào kéo dài hơn một đời người, hơn một thế kỷ. Nó không thể sống mãi được, chân lý mới sống mãi. Và ngày hôm nay, ở thành phố này, qua báo chí, thì chúng ta chứng kiến cái cảnh mà người ta kể là cứ mỗi buổi chiều vào lúc 5 giờ là có nhiều đường phố và các khu xóm vắng hẳn, bởi vì bà con ai cũng thích coi bao công. Có người đưa ra một nhận xét mà tôi nghĩ là đúng đấy. Người ta thích cái phim bao công đó không những là vì tình tiết, mà là bởi vì ẩn sâu trong lòng của tất cả mọi người có một khát vọng công bằng. Và người ta thấy cái cuốn phim đó nó đáp trả được cái khát vọng sâu xa của mình, cho nên người ta rất thích. Thành thử ra hai dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh với các bạn là Thánh Marco từ cái góc nhìn của Ngài, Ngài muốn truyền tải cho chúng ta một tâm tư. Cái tâm tư đó là cho dẫu trong khung cảnh cuộc sống có nhiều đau khổ và nhiều cái làm cho ta thất vọng, thì lời Chúa vẫn thắp lên cho mình một niềm hy vọng. Không ai trong các bạn và tôi mà không có một lần thất vọng trong đời, có thể là ngay giây phút này. Những thất vọng cá nhân tôi không dám nói tới, nhưng có những thất vọng chung chung ở trong cuộc sống, khi ta thấy hầu như là cái ác nó thắng thế hoàn toàn, khi mà ta đợi chờ mãi nhưng mà thấy những giá trị tin mừng vẫn thường xuyên bị phủ nhận và trở thành lạc lõng, chúng ta dễ thất vọng. Không phải là vì mình không có thiện chí, mình có thiện chí, nhưng mà khi mình bước vào cuộc đời rồi, cái thực tế của nó là như vậy, thì dần dần nó làm cho mình nuôi cái ý nghĩ người ta thế thì mình cũng thế chứ biết làm sao bây giờ. Mình mà làm ngược lại có khi chẳng được lợi lộc gì, còn mang họa vào thân. Mà đấy là một thực tế, và dần dần nó làm cho mình chán nản, thất vọng. Có biết bao nhiêu bạn trẻ mà lúc mà 20, 24, 25 tuổi đó, khi tôi gặp nói chuyện rất là hăng say, lý tưởng lắm, nhưng mà đến khi bước vào cuộc đời đi làm việc vài năm thấy biến mất. Khó lắm chứ không phải dễ. Thế thì lời Chúa nói với mình hôm nay là dù là người Kitô hữu hay không phải là Kitô hữu, tất cả chúng ta đều sống trong cuộc đời này, trong thế giới này, với những vấn đề của nó và những biến chuyển của nó. Cũng một cái thế giới đấy, cũng những vấn đề đấy, nhưng mà tôi chọn cái góc nhìn nào để suy nghĩ, để phán đoán, để hành động. Người ta có thể chọn một cái góc nhìn quyền lực, người ta có thể chọn cái góc nhìn tiền bạc, còn người Công giáo được mời gọi để chọn góc nhìn của đức tin. Và chính cái góc nhìn của đức tin đấy, nó làm cho mình hy vọng, cho dẫu cuộc sống có nhiều cái làm cho ta thất vọng. Và nếu các bạn và tôi mà thực sự chọn cái góc nhìn của đức tin như vậy để hy vọng, thì mình có bổn phận phải gieo hạt. Các bạn thấy Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn thì rõ ràng là hạt giống nó không tùy thuộc vào người gieo trong quá trình phát triển của nó. Dù đêm hay ngày, dù anh thức hay ngủ, hạt giống vẫn âm thầm mọc lên. Nó không tùy thuộc anh. Thế nhưng nó tùy thuộc vào người gieo ở khởi điểm chứ. Cái căn bản là anh nông dân, anh có gieo đó nhé. Bởi vì phải có hạt thì nó mới lớn lên được chứ. Còn nếu không có cái hạt giống ở đấy thì sao nó lớn lên. Thế cho nên chân lý, tình yêu, lời Chúa không tùy thuộc vào chúng ta trong quá trình phát triển thật đấy. Thế nhưng mà bổn phận của mình là phải gieo. Mình không gieo thì lấy đâu ra mọc. Gieo trong cuộc đời bằng cách sống của mình, và có lẽ trước hết là phải gieo trong chính tâm hồn của ta. Bởi vì nếu tâm hồn của mình mà không có lời thì lấy đâu ra mà gieo. Và nếu mình bảo là mình gieo hạt lời Chúa trong cuộc đời mà lại mình không gieo cho chính mình, thì có phải hóa ra là mình ngụy biện. Cho nên phải bắt đầu gieo từ chính tâm hồn của mình. Thưa anh chị em và các bạn, nếu tuần trước tôi gợi ý với anh chị em về lời Chúa như là chuẩn mực của đời sống Kitô giáo, thì tuần này chúng ta lại nói với nhau về bổn phận phải gieo hạt. Hai suy nghĩ đó tưởng là hai nhưng thực ra chỉ là một. Bởi vì khi mà ta cố gắng để xây dựng cuộc sống của mình trên chuẩn mực của lời Thiên Chúa, thì đấy đã là một cách gieo hạt âm thầm trong đời sống hàng ngày rồi. Và không có một người nông dân nào đi gieo hạt mà không phải đổ mồ hôi, mà không phải chân lấm tay bùn. Cũng vậy, không ai gieo hạt lời Chúa mà trong cuộc đời không phải vác lấy cây thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Và chính vì vậy mà chúng ta sợ và chúng ta khước từ, trốn tránh. Xin Chúa ban cho anh chị em mình có được sự can đảm nội tâm để có thể sống những gì ta suy nghĩ, ta chia sẻ với nhau chiều hôm nay. Và chính vì thế, kết thúc những suy nghĩ này, chúng ta cầu nguyện cho hội thánh, cũng có nghĩa là cầu nguyện cho chính mình.